Kiếm đạo độc thần, chương 485, Già Oai phủ đầu thưởng, gocchuyenaudio.com. Tâm tư Sở Mộ khẽ động, mặc dù hắn biết kiếm vệ trong mỏ linh thạch biên hoang này ít nhất cũng có tu vi hóa khí cảnh, thậm chí còn có kiếm giả khí hải cảnh tồn tại. Nhưng mà rốt cuộc như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Kiếm vệ trong mỏ linh thạch này phân chia thành mấy loại? Theo thứ tự là kiếm vệ bình thường, tiểu đội trưởng kiếm vệ, trung đội trưởng kiếm vệ, phó thống lĩnh kiếm vệ và thống lĩnh kiếm vệ. Lâm chấp sự lại tiếp tục giải thích, kiếm vệ bình thường tu vi là hóa khí cảnh nhập môn. Mà tiểu đội trưởng là hóa khí cảnh tiểu thành, trung đội trưởng là hóa khí cảnh đại thành, đại đội trưởng là hóa khí cảnh viên mãn, phó thống lĩnh thì là khí hải cảnh nhập môn, thống lĩnh kia tu vi hẳn là khí hải cảnh tiểu thành. Đây là lý giải trước kia của ta, hiện tại có lẽ càng thêm lợi hại, một tiểu đội trưởng thống lĩnh 10 kiếm vệ bình thường, một trung đội trưởng thống lĩnh 3 tiểu đội, đại đội trưởng tổng cộng có 4, mỗi một người thống lĩnh 3 trung đội. Nghe nói thống lĩnh quanh năm bế quan, việc vặt hàng ngày đều do hai vị phó thống lĩnh thay phiên nhau quản lý. Giải thích một phen, Sở Mộ trên cơ sở vốn có càng ngày càng hiểu rõ thêm về tình huống ở mỏ linh thạch biên hoang. Trong lòng hắn có ý nghĩ của mình, nhưng mà đối với lời nói của Lâm chấp sự lại ghi nhớ trong lòng. Hắn rất cảm kích bởi vì những lời này đối với hắn có tác dụng không nhỏ. Từ Hắc Giao Sơn của Đại Khôn Kiếm Phủ cho tới mỏ linh thạch biên hoang phía Tây Bắc tính cả thời gian nghỉ trên đường đi tổng cộng cũng mất 8 ngày mới tới. Biên hoang không hồ là biên hoang, liếc mắt nhìn lại chính là một mảnh trời đất bao la, hoang vu, không có lấy một ngọn cỏ, mặt đất màu đen, có vẻ hoang vu mà nặng nề. Sở Mộ cũng chú ý tới việc ở trong vùng đất hoang vu này có một tòa thành trì cực lớn hiển hiện. Dựa theo lời Lâm chấp sự nói, tòa thành trì này gọi là biên hoang thành. Một trong 4 mỏ linh thạch lớn của Đại Khôn Kiếm Phủ ở trong Thiên Hoang Sơn Mạch cách biên hoang thành 100 dặm. Thiên Hoang Sơn Mạch có một phần thuộc Đại Khôn Vương Triều, một phần khác thì ở trong Hắc Ưng Vương Triều. Bởi vậy Thiên Hoang Sơn Mạch là chỗ tranh đoạt của Đại Khôn Vương Triều và Hắc Ưng Vương Triều. Đại Khôn Vương Triều tự nhiên muốn nuốt trọn mảnh Thiên Hoang Sơn Mạch này vào trong bản đồ, Hắc Ưng Vương Triều cũng có suy nghĩ như vậy. Bởi vậy hai đại vương triều luôn ở trong trạng thái đối địch. Cũng bởi vì Thiên Hoang Sơn Mạch này có hai chữ hoang này, tài nguyên không có phong phú quá mức. Cho nên hai đại vương triều không có phái trọng binh chiếm đóng, do đó mới không có xung đột quá lớn. Về phần lý do có tên Thiên Hoang Sơn Mạch nghe nói là bởi vì ở bên trong Thiên Hoang Sơn Mạch có thiên hoang cự thú bên trong. Nghiêm đại đội trưởng, Sở Mộ kia đã tới, đang ở bên ngoài chờ. Tại một tòa đại động bên trong mỏ linh thạch biên hoang của Đại Khôn Vương Triều, một kiếm giả thân đeo khải giáp khom mình hành lễ với một kiếm giả đang ngồi ở trên vị trí đối diện. Ồ, tới rồi sao, người được gọi là Nghiêm đại đội trưởng nhếch miệng cười cười, hai. gocchuyenaudio.com, mắt bắn ra kim quang kỳ lạ chợt vung tay lên, nói. Đi, mang hắn tới gặp ta. Vâng, kiếm giả kia lúc này mới quay người lui ra, rời khỏi đại động. Đại đội trưởng, Sở Mộ này rốt cuộc cũng tới. Chỉ cần chúng ta sắp xếp kỹ một chút là có thể khiến cho hắn có đi mà không có về. Tới lúc đó, một kiếm giả bên cạnh Nghiêm đại đội trưởng kia nở nụ rồi làm động tác ngắt cổ thấp giọng nói. Nhanh chóng thu những ý nghĩ này đi, không nên nói mọi chuyện quá tuyệt như vậy. Đến lúc đó coi như là Sở Mộ chết cũng chết ở trong miệng yêu thú, hoặc là chết trong tay kiếm giả của Tứ Đại Kiếm Tông hoặc là Hắc Ưng Vương Triều, không liên quan tới chúng ta. Nghiêm đại đội trưởng kia lập tức quát lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Không có liên quan tới chúng ta, kiếm giả kia vội vàng cúi người khom lưng, liên tục phụ họa. Lâm chấp sự sau khi mang Sở Mộ với mỏ linh thạch lập tức mang theo tọa kỵ hồng quan hạc của Sở Mộ trở về Đại Khôn Kiếm Phủ trước khi đi còn đặc biệt nhắn nhủ Sở Mộ một phen cố gắng tránh xung đột với kiếm vệ ở nơi này. Xung đột không quan trọng Sở Mộ cũng không thích hắn tới nơi này là thực hiện nghĩa vụ. Chỉ cần thời gian nửa năm trôi qua, hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về kiếm phủ, nhận lấy 100 vạn học phần, tiếp tục tới ngộ kiếm thất. Đáng tiếc nơi này không có ngộ kiếm thất hơn nữa nhiệm vụ này cũng tới quá mức đột ngột. Vừa nghĩ tới đây Sở Mộ lập tức dò xét bốn phía. Rất hoang vu trên núi cũng không có lấy một ngọn cỏ, đều là nham thạch màu nâu đen, gió thổi tới giống như là dao găm vậy, vô cùng sắc bén. Người bình thường tới nơi này căn bản không chịu đựng nổi. Hơn nữa linh khí nơi này so với kiếm phủ còn mỏng manh hơn rất nhiều. Chỉ là Sở Mộ lại phát hiện ra tuy rằng mỏng manh nhưng lại rất tinh thuần. Trình độ tinh thuần như vậy chỉ sợ không thua kiếm lâu thiên cấp. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng, lúc này có một đạo thân ảnh nhanh chóng từ phía xa chạy tới, đứng ở trước mặt Sở Mộ. Sở Mộ, Nghiêm đại đội trưởng triệu kiến ngươi, kiếm vệ này lạnh lùng nhìn qua Sở Mộ, nói. Hai chữ triệu kiến này làm cho Sở Mộ không thích, bởi vì hắn cũng không phải là thủ hạ của Nghiêm đại đội trưởng này, chỉ là dù sao cũng là người mới tới, Sở Mộ còn không biết nên ở nơi nào. Cũng không thể ngày nào cũng phơi nắng ở nơi hoang vu như thế này. Huống chi tới nơi này, tiếp xúc với kiếm vệ là điều khó tránh khỏi. Bất kể như thế nào đều phải gặp mặt một lần, như vậy cũng tiện cho nhiệm vụ. Dẫn đường, lạnh nhạt nói, Sở Mộ nhìn tên kiếm vệ này, tu vi của đối phương chỉ là hóa khí cảnh tiểu thành. Ngữ khí của Sở Mộ làm cho tên kiếm vệ này giận dữ. Kiếm vệ ở nơi này chính là thổ hoàng đế, trừ thủ trưởng bọn họ ra, những người khác đều không được bọn họ đặt vào trong mắt. Mí mắt vừa nhấc, hai trán bắn ra tinh mang sắc bén, trong lòng tên kiếm vệ này run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của Sở Mộ vô cùng đáng sợ, giống như có hai đạo kiếm khí xé rách không khí đâm thẳng tới. Lúc này hắn mới nhớ tới tu vi của Sở Mộ còn cao thâm hơn hắn rất. gocchuyenaudio.com, nhiều, hơn nữa lại là đệ tử trên đồng kiếm bảng, chỉ sợ một thân thực lực so với kiếm giả hóa khí cảnh viên mãn bình thường cũng không thua kém chút nào. Rồi cũng sẽ có lúc đại gia thu thập ngươi. Kiếm vệ này âm thầm nói, hừ lạnh một tiếng rồi quay người dẫn đường. Những đệ tử kiếm phái trong kiếm phủ đều được ở trong kiếm lâu, nhưng mà trong thiên hoang sơn mạch này, khắp nơi đều là cao thấp không đều, thậm chí là nham thạch mọc lên san sát như rừng. Kiếm lâu tuy rằng cũng có thể được kiến tạo, nhưng mà lại phí vô số tài nguyên mới làm được. Cho nên lấy tài liệu ngay tại chỗ, đào bới tạo thành một động phủ, để cho kiếm vệ cư ngụ. Cách chương.